Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 385, ta không sai biệt lắm đã là cái phế mèo. Lâm Phi Phàm dám đánh cược, đầu này du lịch tuyến đường mở phát ra tới. Đừng nói là tu sĩ, cho dù là người bình thường đều sẽ nổi điên tới chơi. Chính mình vì chính mình sáng tạo nhân vật, sau đó chính mình tự mình chiến đấu. Có lẽ lần một lần hai còn lạnh nhạt, chơi qua mấy lần về sau tuyệt đối nghiện. Cụ thể xin mời dự thi đang ở một bên mài răng Miêu Tiểu Lệ. Dù sao nàng đã không kịp chờ đợi mong muốn bắt đầu bàn thứ hai. Ngưu Nhị Lôi cũng cảm giác đây là một cái không tệ ý tưởng. Dùng cái trò chơi này lực ảnh hưởng. Thế hệ tuổi trẻ tu sĩ bên trong gần như không có mấy cái không có chơi qua. Những này một đời mới tu sĩ bản thân từ nhỏ đã nhìn xem anime chơi lấy trò chơi lớn lên. Đối với loại này vứt kỹ năng thiết lập cũng hết sức quen thuộc. Căn bản sẽ không gạt bỏ. Chỉ cần định giá không quá dọa người. Khẳng định khách hàng cuồn cuộn. Nhưng Ngưu Nhị Lôi lo lắng chính là. Một khi này đã biến thành du lịch hạng mục. Những này điện tử yêu môn có thể hay không thấy phiền chán. Ngưu Nhị Lôi đối Trương Chiêu Quân đưa ra nghi vấn của mình. Vương Chiêu Quân lại cười nói cho Ngưu Nhị Lôi. Liền xem như không có người ngoài đến. Bọn này nhàm chán điện tử yêu môn kỳ thật cũng vẫn luôn đang chiến đấu không ngừng. Dù sao bọn hắn cũng không có gì những chuyện khác có thể làm. Nói ra phiền chán. Có lẽ mấy năm về sau bọn hắn nắp khí quản phiền. Nhưng mà cái kia đã là mấy năm chuyện sau đó. Ít nhất hiện tại. Đối với bọn này điện tử yêu môn mà nói. Bọn hắn vẫn là vô cùng ưa thích loại sự tình này. Có Vương Chiêu Quân câu nói này, Ngưu Nhị Lôi cứ yên tâm nhiều. Sau đó liền là lợi ích chia làm loại hình sự tình. Những này điện tử yêu môn kỳ thật sở cầu không nhiều. Bởi vì bọn họ lực lượng đến từ tín ngưỡng. Mà tín ngưỡng mang đến lực lượng tăng lên đã vô cùng kinh người. Mà bởi vì nơi này là dấu hiệu hình thành thế giới. Bọn hắn mong muốn đồ vật gần như đều có thể tùy tiện tạo ra. Này ngược lại khiến cho Ngưu Nhị Lôi làm khó. Vô luận là thông hành linh tinh yêu tinh còn là thuần túy tiền tệ đều tựa hồ không có tác dụng gì. Tại trải qua cấp tốc cùng ông chủ câu thông về sau. Ngưu Nhị Lôi nói cho Vương Chiêu Quân. Nếu điện tử yêu cũng không thèm để ý tu vi vấn đề. Như vậy cơ quan du lịch dứt khoát đem tất cả ích lợi toàn bộ chuyển hóa làm nhân dân tệ. Đồng thời tại nhân giới thiết lập một cái điện tử yêu chuyên hạng quỹ ngân sách. Ủy thác chuyên gia tiến hành đầu tư vận hành. Đợi đến tương lai điện tử yêu môn chân chính cần số tiền kia thời điểm. Có thể tùy thời lấy ra. Đề nghị này đạt được điện tử yêu môn nhất trí tán đồng mặc dù bọn hắn kỳ thật cũng không biết rõ. Chuyên hạng quỹ ngân sách là có ý gì? Thế là, tới sớm nhất Ngưu Nhị Lôi quả quyết cùng điện tử yêu môn thiếu độc nhất vô nhị hợp đồng. Lúc này Ngưu Nhị Lôi còn cũng không biết. Hắn đến tột cùng phát đào ra như thế nào một mảnh quặng dầu. Làm hết thảy giấy trắng mực đen ván đã đóng thuyền về sau. Miêu Tiểu Lệ ô meo một tiếng vọt ra. Ta không phục, ta lại muốn mở một bàn. Mấy giờ về sau, đám người ngồi tại trở về du thuyền bên trên. Lâm Phi Phàm trong ngực ôm nằm thi mèo trắng. Một đầu cá con tại bên miệng quay tới quay lui. Nhưng mèo trắng không hề bị lay động. Nàng ánh mắt đờ đẫn. Bốn chảo mệt mỏi. Cái đuôi mềm nhũn vứt ở một bên. Trong miệng thì thào nói nhỏ. A, gà mờ a, người đem ta ném vào này rộng lớn vô ngần Đông Hải. Đem ta chìm chết ở chỗ này đi. Người cái kia sức chiến đấu phá Trần Tiểu Lệ tỷ đã là một đầu phế mèo. Nàng liền bọn này vừa ra đời điện tử yêu đều đánh không lại a. Mèo a lấy đi cá con ta không xứng ăn loại này mỹ vị. Ô ô ô ô, đáng thương Miêu Tiểu Lệ. Thua liền bốn cuộn về sau. Đã bắt đầu hoài nghi mèo sinh. Lâm Phi Phàm đem trong ngực mèo con đang tới. Ôm vào trong ngực, quen tay vuốt mao. Tiểu Lệ tỉ nghe lời. Đừng giờ tính trẻ con. Đó là tại địa bàn của người ta bên trong. Tại nhân gia trong trò chơi. Nhân gia kinh nghiệm tác chiến là đến từ vô số người chơi trí tuệ kết tinh. Chúng ta làm người mới. Có thể cho đối diện chia 5 năm cũng không tệ rồi. Miêu Tiểu Lệ một móng vuốt đập vào Lâm Phi Phàm trên mặt. Không cần an ủi ta, đều tại ngươi không đem ta kỹ năng cho ta thiết lập đến mạnh nhất. Ngươi cùng ta đơn giản liền là mặt ngoài huynh đệ. Lâm Phi Phàm lớn quính, Tiểu Lệ tỷ, ta thiên địa lương tâm a, năm đó ta dẫn ngươi đi giải thích. Khụ khụ, không phải không phải, ta nhưng vẫn luôn đi đường giữa ga NK, đem Vương Chiêu Quân đều chảo nhảy. Nhưng người ta liền một tay na cha thêm lưu bang toàn cầu song phi phẩm loại. Vương Chiêu Quân rùa tháp phát dục, ta cũng không có gì biện pháp tốt a. Miêu Tiểu Lệ lập tức tại Lâm Phi Phàm trong ngực, quay cuồng chơi xấu, ta mặc kệ. Dù sao liền là ngươi món ăn, liền là ngươi món ăn. Lâm Phi Phàm đầu hàng, tốt, là ta món ăn, ta có lỗi với ngươi. Miêu Tiểu Lệ hai mắt vừa nhắm, nói, vậy sao ngươi đền bù tổn thất ta đi? Lâm Phi Phàm lập tức khó khăn, hắn ngẩng đầu tìm xin giúp đỡ. Ngưu Nhị Lôi chuyên tâm lái thuyền, căn bản không dám quay đầu xem. Phương Phi Yến nhắm mắt dưỡng thần, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang nói cái gì. Bình Bình trái xem phải xem, sau đó hì hì cười một tiếng, ném qua tới một bao tôm đầu. Ta mời ngươi ăn tôm đầu. Lâm Phi Phàm nhận lấy, mở ra đóng gói, này là vừa vặn Bình Bình tại điện tử yêu giới làm ra. Miêu Tiểu Lệ mặt mũi tràn đầy hứng thú, đúng không? Tất cả mọi người tận mắt thấy. Lâm Phi Phàm nói, Miêu Tiểu Lệ lập tức không còn khóc lóc om sòm, mà là hé miệng chờ lấy Lâm Phi Phàm cho ăn. Lâm Phi Phàm nắm một cái, trực tiếp nhét vào chính mình trong miệng. Gà mờ ngươi phải chết. Miêu Tiểu Lệ ô meo một tiếng, nhảy lên trên không quay người 360 độ thêm vòng quay Thomas đá vào Lâm Phi Phàm trên mặt, sau đó một đầu chui vào tôm đầu trong túi. Lâm Phi Phàm đem chính mình mặt lôi trở lại, đem Miêu Tiểu Lệ từ trong túi tiền rút ra. Mùi vị như thế nào? Miêu Tiểu Lệ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, bắt đầu ăn giống như theo bình thường ăn đến mùi vị không sai biệt lắm nha. Chẳng lẽ điện tử yêu giới dấu hiệu viết ra đồ ăn đều có thể làm đến loại trình độ này? Bình Bình nghiêng một cái đầu. Đây không phải dấu hiệu viết nha. Đây là chính ta cất giữ nha. Hở, chúng ta rõ ràng thấy những này đồ ăn vặt xuất hiện tại một đống dấu hiệu bên trong. Miêu Tiểu Lệ, hết sức tin tưởng con mắt của mình. Hả, cái kia nha. Đó là ta cảm giác xuất hiện tại dấu hiệu bên trong đặc hiệu nhìn rất đẹp. Cho nên ta liền tăng thêm cái kia đoạn đặc hiệu đi vào. Chỉ là đặc hiệu á, Bình Bình nói. Quả nhiên không thể suy đoán theo lẽ thường Bình Bình hành động. Đám người lúc này ở trong lòng đã đạt thành chung nhận thức. Bởi vì không chút lãng phí thời gian, phàm giới mới đi qua 2 tuần lễ, làm Lâm Phi Phàm tốt về sau, lại phát hiện Tiểu Phàm cùng Tiểu Hồn đều không ở nhà. Theo lý thuyết bình thường hai người bọn họ hẳn là vẫn luôn im lìm trong nhà chơi game làm trực tiếp mới đúng. Làm sao hiện tại không thấy? Lâm Phi Phàm gọi điện thoại cho Tiểu Phàm. Uy, lão muội nhi, người đâu? Lâm Phi Phàm hỏi. Bên kia Tiểu Phàm lúc ấy liền cười. Ta nói lão ca, ta là phân thân của ngươi. Ngươi là bản thể. Ngươi tốt về sau phát hiện ta không ở đây, ngươi trực tiếp cùng ta thành lập một cái kết nối không? Được sao? Ta này gọi cho ngươi chừa chút việc riêng tư. Dù sao ngươi là nữ hài tử nha. Lâm Phi Phàm này người vẫn là tương đối dân chủ. Tốt, ngươi cao thượng, ngươi dân chủ. Chuyện này có chút phức tạp, giải thích với ngươi không rõ ràng. Ngươi tranh thủ thời gian chính mình đọc đến trí nhớ xem đi. Treo ha. Tiểu Phàm cúp điện thoại, Lâm Phi Phàm mờ mịt, đây là ý gì? Cùng Lâm Tiểu Phàm thành lập kết nối, đồng bộ một cái trí nhớ. Lâm Phi Phàm lập tức hiểu, chuyện này quả nhiên có chút phức tạp, bởi vì Tiểu Hồn, Tiểu Phàm, cùng Tâm Trúc, cùng với Tâm Trúc muội muội Tâm Liên 4 người. Vậy mà thành đoàn mở trực tiếp, cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên, đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.